Chương 171, thật không nói lý. Lao Thư nghe được vui mừng không xiết, Hạng Kiều lại càng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hai người hết sức phấn khởi đi theo sau Thạch Thiên, rời sân bóng rổ. Thạch Thiên hỏi, bọn họ ở chỗ nào? Lao Thư vội vàng đi trước dẫn đường, chỉ tay đáp, chúng ta đi đường này, Không Thủ Đạo quán ở gian thứ tư bên kia, tiếp qua là gian thứ năm, chính là gian mà lần này chúng ta luận võ tranh đoạt, cả nhà thi đấu cũng chỉ còn có một gian trống này. Bằng không em cũng không mạo hiểm cùng bọn họ luận võ. Ba người vừa đi tới trước cửa Không Thủ Đạo quán, phía trên cửa lớn có một tấm bảng lớn viết hai chữ Cương Nhu lớn. Thạch Thiên đẩy Lao Thư ở phía trước ra, cách Không Huy một chưởng, tấm biển đã rắc một tiếng đã gãy rơi xuống đất. Sau đó Thạch Thiên dẫm thành từng mảnh nhỏ một cước đá văng vào cánh cửa nọ đã bị Không Thủ Đạo quán đổi thành cửa kiểu Nhật. Thạch Thiên một cước dùng sức hết sức chuẩn, cả cánh cửa kể cả khung cửa đều bay ra, đụng vào tường ở bên trong mới rơi xuống trên mặt đất. Mọi người trong quán nguyên nhân là vì chuyện luận võ mà bất bình, mỗi người một lời trách mắng Lao Thư hèn hạ. Dương Diệu Huy thì xanh mặt không nói lời nào, trong lòng rất là không được tự nhiên. Hôm nay sở dĩ cùng Lao Thư luận võ, hắn vốn nghĩ thừa cơ tạo uy danh cho Không Thủ Đạo quán. Trường học lịch sử không dài, trừ Không Thủ Đạo quán ra thì cũng không có đoàn thể võ thuật nào khác. Không Thủ Đạo quán bình thường chỉ có các hội viên luyện tập, không có trận đấu gì. Trong trường học cũng không có gì hùng mạnh. Lần này sau khi hắn được ngành thể dục Hồng Kông chọn lựa làm đội viên dự bị tham dự Á Vạn Hội tại Quảng Châu, mới khiến cho toàn bộ chú ý, lại gặp trận tranh quán này, liền muốn mượn cơ hội tiến thêm một bước mở rộng danh tiếng cho Không Thủ Đạo quán. Mặc dù đối thủ chỉ là học sinh trung học, nhưng chỉ cần thắng dễ dàng, hiệu quả khẳng định có, lại không nghĩ đến luận võ biến thành trò khôi hài, trong lòng rất khó chịu. Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ầm làm cho bọn họ thất kinh. Vài hội viên nữ không nhịn được hét trầm lên, nhất thời cắt đứt tiếng mắng chửi của mọi người, nhất tề nhìn qua, chỉ thấy ba người đến ngoài cửa chính là Lao Thư mới vừa rồi luận võ mà bọn hắn mắng chửi cùng với hai người mà cùng Lao Thư nói chuyện với nhau. Dương Diệu Huy cả giận nói, các ngươi làm gì chứ? Hạng Kiều hưng phấn nhất, hô lên trước tiên tới phá quán, mọi người trong Không Thủ Đạo quán không khỏi ngẩn ra, bọn họ cơ bản cũng nhận ra Hạng Kiều, cũng tin tưởng nàng cũng có thể làm ra loại chuyện phá quán này. Bất quá hội viên Không Thủ Đạo quán cơ bản đều là con nhà giàu, hơn nữa cũng có con cái của quan viên chính phủ, không tin nàng có dũng khí dẫn theo phần tử xã hội đen đến trường học làm sằng làm bậy, hơn nữa hiện tại xem ra nàng cũng không dẫn theo thành viên xã hội đen đến, hai người nhìn qua đều bộ dáng học sinh trung học, cảm giác có chút buồn cười. Dương Diệu Huy tách ra mọi người ra tiếng lên nói, Hạng tiểu thư, cô muốn chơi trò gì đây? Hạng Kiều tức giận nói, người nào rảnh rỗi cùng ngươi đùa giỡn? Chúng ta thật sự là đến phá quán, rồi xoay người hỏi Thạch Thiên, anh Thiên, chúng ta phá thế nào đây? Thạch Thiên một tay đẩy Hạng Kiều sang một bên, trách mắng, đây là chuyện của lão tử, cô im miệng tránh sang một bên đi. Hạng Kiều thật vất vả mới có thể đến gần Thạch Thiên, làm sao còn dám cãi lại, chỉ cồ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên. Người trong Không Thủ Đạo quán ngoại trừ mấy học sinh trung học ra, cơ bản không nhận ra Thạch Thiên, thấy thế cảm thấy kỳ quái, không biết thiếu niên này lai lịch ra sao. Đại tiểu thư hắc bang như Hạng Kiều ở trước mặt hắn lại cung kính nghe lời như thế, hơn nữa nghe khẩu khí muốn tới phá quán chính là thiếu niên, chứ không phải là Hạng Kiều. Quả nhiên, Thạch Thiên nói với bọn họ, toàn bộ các ngươi biến đi, sau này gian này cùng gian cách vách đều thuộc về, xoay người hỏi Lao Thư, công phu quán của ngươi tên là gì? Lao Thư vội nói, em còn chưa đặt tên. Thạch Thiên gật đầu, lại nói với người của Không Thủ Đạo quán, gian này cùng gian cách vách đều thuộc về công phu quán, mau cút đi. Miễn cho lão tử phiền phức tống các ngươi ra ngoài. Người của Không Thủ Đạo quán vốn đối với chuyện hôm nay rất bất mãn, nghe vậy nhất thời nổ tung như nồi hơi. Nếu Hạng Kiều nói những lời này, thứ nhất nàng là con gái, bối cảnh gia đình lại là hắc đạo, cũng sẽ không làm gì nàng, nhiều nhất là không để ý tới nàng. Nhưng Thạch Thiên thì sẽ không cố kỵ, có hai người đã vọt lại hô, ngu ngốc ở đâu tới, chỉ bằng ngươi mà cũng dám tới nơi này kiêu ngạo, một trái một phải đưa tay túm lấy Thạch Thiên, muốn đem hắn quẳng ra ngoài. Chỉ thấy Thạch Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ nhu kình đem hai người bay trở lại, đánh vào trong đám người, nhất thời ngã ra một mảng lớn. Dù sao những người này đều là sinh viên, không phải là người xấu, Thạch Thiên không muốn đả thương bọn họ, chỉ tức giận bọn họ đi học công phu của Uy Khấu, lại cùng đệ tử thân truyền Lao Thư của mình tranh đoạt sân, hơn nữa thua còn không chịu nhận thua. Mặc dù Lao Thư sử dụng phương pháp có chút xấu xa, nhưng Thạch Thiên xem ra không có là gì. Ngược lại cảm thấy hắn đủ sự linh hoạt, nổi lên tâm tư tiếp tục truyền thụ công phu cho hắn. Dương Diệu Huy thất kinh, nhìn ra Thạch Thiên thật có công phu, khác hẳn với Lao Thư, ít nhất mình cũng không có năng lực hời hợt đã đem hai người nọ quẳng ra ngoài, nhịn cơn tức xuống hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Thạch Thiên ha hả cười nói, lão tử là tổ tông của các ngươi, tới đây phá quán, sau này không thủ đạo quán của các ngươi giải tán, nơi này thuộc về chúng ta, cũng do các ngươi thất tín, thua mà không nhận thua mà nhượng sân. Dương Diệu Huy nói, giang này là trường học đã sớm cho chúng ta, không phải là giang mà luận võ tranh đoạt. Thạch Thiên trách mắng, lão tử biết, mới vừa rồi các ngươi nếu dựa theo lời hứa nhận thua, đem giang cách vách tặng cho Lao Thư, lão tử cũng không rảnh đến đây phá quán, các ngươi đã không thủ tín trước, vậy lão tử cũng không muốn cùng các ngươi nói đạo lý, trường học cấp cho các ngươi lão tử cũng không quản, chỉ là sau này nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở chỗ này, thấy một lần là đánh một lần, nói xong đi tới vách tường bên cạnh, cười nói, đánh thông trước rồi hãy nói, rồi tung nắm tay đánh vào trên tường, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ nghe bùng một tiếng, vách tường đã bị Thạch Thiên đánh thủng một lỗ lớn, tiếp theo Thạch Thiên tiếp tục ra quyền, từ cái lỗ dần dần mở rộng ra bằng một cánh cửa thông qua sân bên kia, Thạch Thiên quay đầu lại cười to nói, bây giờ hai gian đã biến thành một gian, các ngươi chung quy không phản đối chứ. Mới vừa rồi luận võ các ngươi đã thua gian này rồi, ha ha ha ha, biến hết cho lão tử. Những người này mới từ chỗ Lao Thư kiến thức cái gì gọi là gian trá, bây giờ lại từ Thạch Thiên kiến thức cái gì gọi là ngang ngược, cũng đã trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, nắm tay của Thạch Thiên cũng làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đặc biệt hai người mới vừa rồi nhằm vào Thạch Thiên, cả người toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may là mới vừa rồi người này không dùng nắm tay đánh mình, nếu không thì cho dù không chết cũng phải gãy vài cái xương. Dương Diệu Huy run rẩy nói, ngươi thật không nói lý, chương 172. Bằng thực lực bằng nắm tay. Sạch Thiên thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt Dương Diệu Huy nắm ngực áo hắn nhấc lên, tức giận nói, mẹ kiếp, chẳng lẽ mới vừa nhìn ra lão tử không nói lý. Ngu ngốc, ngươi thấy ai dựa vào đạo lý mà đi phá quán chưa? Dương Diệu Huy mặc dù chỉ là ngực áo bị chọc, nhưng cảm thấy một cổ lực lượng áp bức phía trước ngực, cơ hồ thở không nổi, tay chân cũng cảm thấy không có sức lực để phản kháng. Hoảng nói, vậy dựa vào cái gì? Thạch Thiên mắng, ngu ngốc. Đương nhiên là bằng thực lực bằng nắm tay rồi, không nói đạo lý đúng là điểm mạnh của lão tử, tiểu tử ngươi cút đi trước cho lão tử, rồi vung tay đem Dương Diệu Huy từ một cánh cửa sổ đang mở ném ra ngoài, may đây là lầu một, ngoài cửa sổ lại có hoa cỏ cùng bụi cây, Dương Diệu Huy lăn ở trong bụi cỏ mấy vòng, có chút sợ hãi nhưng cũng không bị thương, Thạch Thiên trong ánh mắt mang theo hàn quang khiếp người, quay đầu lại đảo qua các hội viên không thủ đạo quán còn lại quát lên, còn đợi gì chứ? Cũng muốn lão tử tự mình động thủ ném các ngươi ra ngoài sao? Các hội viên không thủ đạo quán khi thấy Thạch Thiên dụng quyền đánh vỡ tường thành cửa thì đã sợ đến tâm thần sụp đổ. Lúc này bị ánh mắt Thạch Thiên đảo qua, cảm thấy lạnh ngắt cả người. Cũng không biết là ai dẫn đầu, ầm một tiếng, ào ra cửa sổ lẫn cửa lớn, thoáng cái chạy sạch sẽ, chỉ để lại ba người Thạch Thiên. Hạng Kiều nhảy đến bên cạnh Thạch Thiên vỗ tay nói, anh Thiên, anh thật sự là rất uy phong, em rất sùng bái anh. Lao Thư vẻ mặt cũng hưng phấn đi tới nói, anh Thiên, đây là công phu gì, tường nhà thi đấu rắn chắc hơn các tường nhà khác nhiều, anh cũng có thể một quyền đánh thủng. Em lúc nào thì có thể luyện thành lợi hại như vậy, trong ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng, tưởng tượng thấy mình ngày nào đó nếu cũng có thể đánh thủng tường như vậy, người khác sau khi chứng kiến sẽ là cảnh tượng như thế nào. Thạch Thiên nói, muốn đánh thủng tường cũng không phải chuyện gì khó, bất quá ngạnh công phu không thích hợp cho ngươi luyện. Ngạnh công mà luyện nửa chừng thì chỉ lãng phí thời gian, ta dạy cho ngươi thứ khác. Lao Thư nhất thời có chút thất vọng, bất quá hắn đối với Thạch Thiên đã hoàn toàn tin phục. Thạch Thiên nếu nói như vậy, khẳng định là có đạo lý, chỉ có thể gật đầu. Hạng Kiều nũng nịu năn nỉ nói, anh Thiên, em cũng muốn học, có cái gì thích hợp cho em không? Thạch Thiên nói, có, tính tình của cô hẳn là phải đi học may thêu, vậy mới có thể thay đổi được cô. Hạng Kiều tức giận nói, không đâu. Em cũng muốn học công phu. Thạch Thiên trách mắng, cô hiện tại đã đủ phiền người khác rồi, học công phu làm gì? Không có một chút bộ dáng phụ nữ. Hạng Kiều mặt đỏ lên, nghĩ thầm thì ra Thạch Thiên hy vọng mình trở nên có chút nữ tính, gật đầu nói, được rồi, anh dạy em may theo đi. Có phải chờ em có nữ tính thì anh sẽ thích em không? Thạch Thiên cả giận nói, vì cô xem lão tử giống người dạy may theo sao? Có phải phụ nữ hay không thì liên quan gì đến lão tử? Hạng Kiều thấy Thạch Thiên phát hỏa, liền không dám nói nữa, nhưng trong lòng vạn phần tức giận, thịt một tiếng ngồi xuống đất, chu miệng hờn dỗi. Thạch Thiên không để ý tới nàng ta, phỏng chừng Samantha giảng bài cũng phải một hồi lâu nữa mới chấm dứt, hiện tại dù sao cũng không có việc gì, sẽ dạy cho Lao Thư một bộ bộ pháp, có thể phối hợp với các miếng vỏ mà ban đầu dạy hắn, lần sau có cùng người khác luận võ thì cũng sẽ không phải lăn lộn dưới đất chật vật như vậy. Lao Thư quả thật có chút thông minh cơ trí, trí nhớ cũng rất tốt, chỉ chốc lát đã nhớ kỹ bộ pháp này, chỉ là không quá thuần thục. Thạch Thiên nghĩ đến hắn còn muốn tổ chức một công phu quán, lần trước chiêu số dạy hắn thật sự quá ít, để đánh nhau phòng thân thì đủ dùng, nhưng nếu khai quán thì khẳng định là không đủ, vì vậy lại truyền thụ một bộ quyền pháp, để cho hắn hiện tại nhớ kỹ chiêu thức cùng yếu lĩnh trước, sau này sẽ từ từ mà thuần thục. Dù sao cho dù là thiên tài cũng không có khả năng chỉ trong vài giờ là học xong hai công phu này, có thể nhớ kỹ đã là không sai rồi. Cái này cũng là bởi vì công phu mà Thạch Thiên truyền thụ cho Lao Thư đều là tinh hoa hắn đã trải qua tinh luyện, không có gì chiêu số hoa hòe, học được phi thường đơn giản, cho nên Lao Thư có thể ở trong vài giờ đã nhớ kỹ, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ tinh túy trong đó, thì phải qua thời gian dài khổ luyện, còn thông qua thực chiến tích lũy kinh nghiệm, mới có thể vận dụng tự nhiên. Hạng Kiều ngồi dưới đất một hồi lâu, thấy Thạch Thiên căn bản không để ý tới nàng, biết phương pháp này đối với hắn không có tác dụng, bất đắc dĩ nghĩ thầm, ngươi không chịu dạy, ta sẽ tự học, liền mở to hai mắt nhìn kỹ những gì mà Thạch Thiên truyền thụ cho Lao Thư, âm thầm dụng tâm ghi nhớ, nhưng luôn nhớ sau lại quên trước, chỉ chốc lát đã không nhịn được mà nói, ta nếu tự mình học xong, tương lai có nguy hiểm hắn sẽ không đến cứu ta, hay là không học thì tốt hơn. Thạch Thiên sau khi dạy một lần thì cho Lao Thư biểu thị qua một lần, nhìn hắn mặc dù động tác có chút cứng nhắc, nhưng chiêu thức cùng bộ pháp đều nhớ kỹ, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, lại giảng giải cho hắn một ít yếu lĩnh, cũng đáp ứng hắn nếu có thể đem bộ pháp cùng quyền pháp này luyện tinh luyện thấu, thì sẽ truyền thụ cho hắn công phu mới. Thạch Thiên trước kia đã từng dạy cho Lao Thư một bộ tâm pháp, bất quá chỉ là để luyện khí lực cùng sự chịu đựng mà thôi, phi thường thô thiển, cũng không toàn diện. Lúc này đem bộ tâm pháp cải tiến một phen rồi truyền thụ cho hắn, chờ toàn bộ dạy hết thì nhìn bầu trời đã không còn sớm, thoáng cái đã dạy Lao Thư nhiều thì hắn cũng hấp thu không được, hơn nữa Samantha hẳn là đã kết thúc, vì vậy dẫn theo hai người rời khỏi nhà thể dục. Lao Thư thoáng cái học nhiều như vậy, lo lắng học không ổn, vừa đi vừa hỏi, anh Thiên, anh sau này thường xuyên quay về trường học có được không? Tốt nhất là anh tự mình đến công phu quán truyền thụ cho đệ tử, như vậy không cần bao lâu. Công phu quán của chúng ta chính là xã đoàn đệ tử tại trường học lợi hại nhất tại Hồng Kông. Thạch Thiên cười nói, lão tử không có hứng thú làm công phu quán gì, nếu không thấy ngươi luyện công phu của lão tử mà ngay cả tiểu uy khấu không thủ đạo cũng không đối phó được, hôm nay cũng không dạy cho ngươi nhiều như vậy, công phu quán ngươi tự mình mang giày đi làm đi. Lao Thư thất vọng cồ, một tiếng, tiếp theo thở dài nói, hiện tại còn không biết trường học có thể đồng ý đem sân này cho ta dùng hay không. Nghe nói như vậy Dương Diệu Huy sau khi được tuyển làm tuyển thủ Á vận hội, trường học đối với không thủ đạo quán bọn họ đã bắt đầu coi trọng. Thạch Thiên nói, lão tử chỉ để ý phá quán, muốn bọn hắn đem những chuyện khó hiểu mà hỏi lão tử, cùng lắm là trở lại phá mấy lần, về phần ngươi có thể được trường học giao cho sân này hay không? Lão tử cũng không xen vào, Hạng Kiều cười duyên nói, cái này giao cho em là được, anh yên tâm đi, bất quá chúng ta nên đồng ý, quán chủ do em đảm đương, thế nào? Lao Thư mừng rỡ, hắn biết Hạng gia cũng là một trong những nhà đầu tư vào trường học, nếu Hạng Kiều ra mặt để làm công phu quán, yêu cầu cái sân này, trường học khẳng định sẽ không phản đối, hơn nữa Hạng Kiều vốn chính là chị cả của mình, để cho nàng làm quán chủ cũng không có gì là không thể, hơn nữa còn có Hạng Kiều ngăn cản ở phía trước, cho dù không có Thạch Thiên, người của không thủ đạo quán và trường học cũng không dám làm gì bọn họ, vì vậy không chút do dự mà đáp ứng Hạng Kiều. Chương 173, sao lại tới nơi này? Khi trở lại giảng đường, Samantha đã nói chuyện xong, đang tiếp nhận câu hỏi của các học sinh. Thạch Thiên đuổi Hạng Kiều cùng Lao Thư, ngoắc ngoắc tay với Samantha ở trên bục giảng, ý bảo nàng chấm dứt giảng bài hôm nay nhanh lên một chút, lại dùng tay chỉ về phía xe, ý bảo mình ở trong xe chờ nàng, sau đó cũng không để ý nàng có phản ứng gì, xoay người đi ra ngoài. Samantha tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút không yên lòng sau khi trả lời một vấn đề. Thì hướng tới mọi người tỏ vẻ xin lỗi, nói mình còn có chuyện quan trọng, hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi, sau đó trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các sinh viên học sinh mà đi ra ngoài, hai người vào trong xe cũng không nói lời nào, một lát sau, Samantha không nhịn được hỏi, mới vừa rồi đuổi theo cậu ra ngoài sao giống Hạng Kiều em của Hạng Hồng vậy, hiện tại lúc này đường Hồng Kông xe rất nhiều, bọn họ đi trong dòng xe đi một chút lại dừng, đi cực kỳ thông thả, Thạch Thiên đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy chỉ từng một tiếng,

Thạch Hiểu Mẫn tức giận phản bác nói, hắn sao lại không nói dối chứ, ngay cả bộ trang sức kim cương cũng gạt ta nói không đáng giá gì, hắn chính là một đại lừa gạt. Samantha nhìn một lần nữa hoa viên đã qua cải tạo ở ngoài cửa sổ xe, trong đó không ít xếp đặt tương tự với một số tòa thành quý tộc ở Pháp, nhưng lại càng thêm đại khí hùng vĩ, nhớ tới tạp chí Thiên Tư mà mình làm cũng bởi vì có quan hệ tới Thạch Thiên mà bị quỹ tiến sĩ thu mua, chợt lên tiếng, có lẽ ở trong mắt hắn, trang sức kim cương này quả thật cũng không đáng giá gì. Thạch Hiểu Mẫn mở to hai mắt nói, vị lão tiên sinh kia nói trang sức kim cương này giá trị tới mấy triệu. Cái này còn có thể có người cảm thấy nó không đáng giá tiền sao? Samantha nhìn vẻ mặt khoa trương của Thạch Hiểu Mẫn, nhợt nhạt cười cười, cũng không trả lời. Cùng Thạch Thiên tiếp xúc lâu như vậy, nàng sớm nhìn ra hắn bình thường mặc dù đối với bất luận con người hay sự vật nào cũng không để vào mắt, nhưng đối với hai chị em này lại đặc biệt khác. Chỉ có hai chị em này có thể làm cho Thạch Thiên mà một số việc hắn vốn không muốn làm, ví dụ như đáp ứng Thạch Lệ mỗi ngày đi theo mình để bảo vệ an toàn. Nàng rõ ràng nếu chính mình đưa ra yêu cầu này đối với Thạch Thiên, thì chỉ nhận được sự xem thường của Thạch Thiên. Với tính tình của Thạch Thiên, dĩ nhiên nguyện ý vì hai chị em các nàng thay đổi chính mình, có thể thấy được hai chị em ở trong lòng hắn địa vị quan trọng tới cỡ nào. Nếu như quỷ tiến sĩ thần bí nọ quả nhiên có liên quan tới Thạch Thiên, ví dụ như Thạch Thiên chính là một trong các cổ đông của quỷ tiến sĩ, như vậy đối với Thạch Thiên mà nói, một bộ trang sức vài triệu USD so với hai chị em này, quả thật không đáng giá tiền. Đội xe không nhanh không chậm vòng qua hoa viên, xuyên qua một cái cổng giống như Khải Hoàn Môn, do đá lớn xây thành tạo nên một kiến trúc hùng vĩ, trước mắt xuất hiện một cái sân rộng. Ban đầu khi nơi này thuộc về tập đoàn Tinh Hồng Cát, cũng có một cái sân rộng, nhưng bởi vì hội sở của tập đoàn Tinh Hồng Cát này chỉ là kiến trúc tạm thời, lúc nào cũng có thể biến thành hạng mục khai thác, cho nên sân rộng chỉ được khai thác một bộ phận nhỏ, đại bộ phận được dùng cây cối để cách ly. Hiện tại cây cối đã không thấy nữa, sân rộng cùng hoa viên đã rộng ra 4-5 lần, bố cục cũng không giống nhau, trên sân có cây cối, suối phun, đài phun nước, các pho tượng vân vân phối hợp cực kỳ thỏa đáng, hơn nữa đường đi cũng được làm bằng đá cẩm thạch, cây cối che phủ, làm cho cả sân rộng tạo nên những tổ hợp biến hóa. Chỉnh thể thoạt nhìn hài hòa thống nhất, gần như hoàn mỹ, căn chủ lâu cũng không có tu sửa trên diện rộng, chủ thể vẫn là tổ hợp kiến trúc 3 tầng chiếm hơn 3.000 m², nhưng từ bên ngoài thấy, những trang sức ở bên ngoài cũng đã rực rỡ hẳn lên, dưới hoàng hôn trời chiều chiếu xuống, toàn bộ kiến trúc bị nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng, kim bích huy hoàng giống như cung điện, làm cho các nàng giật mình cũng không phải cảnh tượng, mà là hai hàng người đứng thẳng hai bên xe. Từ trong xe nhìn ra, người đứng đầy hai bên rõ ràng là tới nghênh đón các nàng, những người này màu da nào cũng có, trong đó người da trắng nhiều nhất, mặc trang phục khác nhau, vừa nhìn là biết đến từ các quốc gia cùng dân tộc khác nhau trên thế giới. Trước đại môn chủ lâu người càng nhiều, sắp xếp thành mấy tầng, sau khi xe tới trước thảm hồng thì ngừng lại, mười mấy người tiến lên nghênh đón, ở giữa là một ông lão hạc phát đồng nhan, thần thái sáng láng, đi cạnh là một phụ nữ da trắng trung niên đoan trang đi tới trước xe, đúng là Loren đã hơn 130 tuổi cùng Ly vẫn đi theo lão, phía sau bọn họ mười mấy người còn lại là Pini, Bray, Saji là những nhân vật trọng yếu quản lý quỹ tiến sĩ cùng Thiên Thạch đồng minh, không đợi lão nhân gia phân phó, đã vọt tới trước hai chiếc Rolls-Royce mà mở cửa xe, chị em Thạch gia cùng Samantha mờ mịt xuống xe, nhìn chung quanh ít nhất là hơn 1.000 người nghênh đón. Cho dù là Samantha cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã giao ở giới thượng lưu, vẻ mặt cũng là trở nên rất mất tự nhiên, có chút sợ hãi. Trước kia tham gia các hoạt động xã giao, người khác đối với nàng mặc dù cũng tràn ngập hữu hảo cùng hoan nghênh, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ thưởng thức cùng ý nghĩ muốn đến gần nàng. Mà hiện tại hơn 1.000 người chung quanh trong ánh mắt nhìn các nàng, không có chỗ nào là không phải tràn ngập sự kính sợ cùng sùng kính, không hề có tạp niệm. Điều này làm cho ba người các nàng chẳng những không cảm thấy vinh quang, ngược lại càng thêm khẩn trương, toàn thân cứng ngắc, không biết làm thế nào cho phải. Loren cùng các nhân vật trung tâm của Thiên Thạch Thành Bảo mà hắn dẫn theo thật ra hiện tại cũng cảm thấy khó xử, bởi vì bọn họ không biết dùng phương thức gì để xưng hô các nàng, đặc biệt là chị em Thạch gia này. Bọn họ biết chị em này là thân thích của chủ nhân, thậm chí mơ hồ đoán được các nàng rất có thể chính là hậu nhân của chủ nhân mình, dù sao mặc kệ là quan hệ thân thích gì. Trong lòng bọn họ thì chị em này đã trở thành thiếu chủ nhân, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám hô to như thiếu chủ nhân Cát Tường, còn không biết chủ nhân Thạch Thiên rốt cuộc có ý tứ gì. Vì vậy chờ sau khi chị em Thạch gia cùng Samantha xuống xe, Loren cùng mọi người phía sau cúi người hành lễ với các nàng, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Ba nữ thất kinh, mặc dù không rõ ràng lắm đây là ai, nhưng từ khí thế của bọn họ, mặt mày mang theo vẻ ngạo khí bất phàm, rõ ràng cũng không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa Loren hơn 130 tuổi này bộ dáng lại càng giống như thần tiên, chỉ với sự kính lão mà nói, cũng hiểu được mình nhận không nổi đại lễ như vậy, vội vàng không người hướng tới bọn họ mà đáp lễ. Kim Hinh trên chiếc xe khác thì hiển nhiên cũng tự nhiên hơn nhiều, dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên giật mình, nhiều ít chỉ có chút tê tê, chỉ là theo Thạch Thiên mặt mỉm cười, làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thạch Thiên cất bước tiến lên nói, các ngươi đang làm gì vậy? Bái thiên địa sao? Sau này đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Mọi người nghe Thạch Thiên nói, sau này là người một nhà, nhất thời đều vui mừng, tưởng rằng chủ nhân đã đem chuyện của tòa thành nói cho các nàng, vậy thì còn khách khí gì nữa? Loren vội nói, đúng vậy chủ nhân, là người một nhà. Rồi xoay người hô to, mọi người nhanh nghênh đón chủ nhân cùng thiếu chủ nhân đi vào, còn có hai vị chủ mẫu. Tình huống cuộc sống của chủ nhân Loren một mực quan tâm, từ đám người Pini, Bray báo cáo biết hiện tại bên người chủ nhân cũng có mấy cô gái. Nếu hai người này có thể được chủ nhân dẫn về đây một nhà đoàn tụ đón lễ thì hiển nhiên quan hệ cũng khác. Hơn nữa mới vừa rồi câu, sau này là người một nhà của Thạch Thiên, làm cho lão tự chủ trương xưng hô, chủ mẫu. Những người khác thấy có Loren dẫn đầu, đều lớn tiếng hoan nghênh, chủ nhân, thiếu chủ nhân, chủ mẫu, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, các loại ngôn ngữ. Có vẻ có chút hỗn độn, bất quá động tác một chút cũng không loạn, trước đại môn tách ra một thông đạo cho chủ nhân, thiếu chủ nhân, chủ mẫu tiến vào. Thạch Thiên để cho các nàng Kim Hinh đi vào trước, sau đó đi qua chỗ Loren trách mắng, cái gì mà hai chủ mẫu? Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn sao? Loren kinh hãi nhìn hai chiếc Rolls-Royce, thấy không ai xuống nữa, lại nhìn một chút xe khác, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ chủ nhân còn có chủ mẫu khác chưa dẫn tới? Ta thật đáng chết. Tưởng rằng chỉ tới hai người, hắn thật ra biết hiện tại bên cạnh chủ nhân phụ nữ cũng không chỉ có hai người. Thạch Thiên tức giận nói, vì lão tử lúc nào cho các ngươi đi tìm chủ mẫu? Tiểu tử ngươi có phải càng già càng hồ đồ hay không? Mở miệng là nói bậy, nếu bởi vậy mà hại lão tử gặp phải phiền toái, để xem ta thu thập ngươi như thế nào. Loren lúc này mới hiểu được ý của Thạch Thiên, thầm mắng mình đáng chết, thì ra tính tình của chủ nhân cùng hơn 100 năm trước vẫn giống nhau. Vẫn chỉ tìm tình nhân chứ không tìm vợ, lúng túng nói, xin lỗi, mới vừa rồi nghe chủ nhân nói các nàng không phải người ngoài, cho nên Loren hiểu lầm, xin chủ nhân hãy trừng phạt ta đi. Thạch Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói, tiểu tử ngươi giờ đã lão thành như vậy, lão tử cũng không tiện cho ngươi ăn đòn, quên đi. Loren vui vẻ nói, tạ ơn chủ nhân khoan dung, Loren lần sau không dám. Thạch Thiên hỏi, được rồi, các ngươi sao cũng đến Hồng Kông? Lão tử sao lại không biết? Loren vội vàng giải thích, chỉ mới tới, hôm nay vừa đến, nghe Bray nói chủ nhân muốn triệu tập mọi người cùng nhau tổ chức lễ mừng năm mới, chúng ta sao có dũng khí không đến. Thạch Thiên nhớ mình quả thật có nói với Bray để cho mọi người cùng nhau đón năm mới tại Trung Quốc, nhưng chỉ cho hắn gọi những người ở Hồng Kông tới, cũng không nói gọi toàn bộ những người ở tòa thành tới. Loren thân thể hắn từng xem xét qua, mặc dù thoạt nhìn tinh thần 10 phần, hết sức cường tráng, nhưng cơ thể đã dị thường già yếu. Toàn bộ chỉ dựa vào luồng lực lượng thần bí nọ của mình ở trong cơ thể chống đỡ, thật sự không nên đi lại khắp nơi. Bất quá cái này cũng là bởi vì Loren đối với mình quá trung tâm, trong lòng vạn phần tưởng niệm mới có thể trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp đến chỗ mình, không đành lòng trách cứ hắn. Thở dài nói, tới thì đã tới rồi, dù sao tiểu tử ngươi sớm đã muốn tới, cùng nhau đón năm mới cũng tốt. Loren thấy Thạch Thiên không có trách mắng, mừng rỡ nói, Loren sau này sẽ đi theo chủ nhân, hầu hạ cho chủ nhân. Thạch Thiên lập tức trầm mặt mắng, biến. Tiểu tử ngươi sau này cứ đàng hoàng ở chỗ này cho ta, lo mà hưởng thụ đám tử tôn hầu hạ, nếu dám đến làm phiền lão tử, sẽ bẻ gãy chân của ngươi, chương 175, thích thì lấy đi. Loren nghe vậy nhất thời vẻ mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ, nhưng Thạch Thiên nói hắn nào dám phản đối, Thạch Thiên không có cho hắn lập tức trở về thành bảo, đồng ý hắn từ giờ bắt đầu có thể ở lại Hồng Kông, điều này đã làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Vội vã gật đầu cam đoan mình tuyệt đối sẽ không đi lại loạn, mới vừa cam đoan xong, trong lòng nghĩ lại muốn, chủ nhân thần thông quảng đại, cơ hồ vạn năng, quả thật không cần mình quan tâm, nhưng hai thiếu chủ nhân là nữ tuổi còn trẻ xinh đẹp, chung quy vẫn cần người hầu hạ chứ. Được rồi, bên người chủ nhân còn có rất nhiều cô gái, ai cũng xinh đẹp cao quý,

Mặc kệ là câu cá hay là tiệc rượu, vũ hội, mở ra một không gian riêng, thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp, ai có thể tránh khỏi sự hấp dẫn này. Cho nên có người đem du thuyền hình dung thành biệt thự trên biển, một chút cũng không sai. Du thuyền hiện tại đã trở thành món không thể thiếu của các tỷ phú triệu phú, đóng du thuyền xa hoa khổng lồ, nghe nói hiện tại là lớn nhất là du thuyền của hoàng thân Dubai, giá trị chế tạo đến gần 2 triệu bảng Anh, dài đến 160 thước, so với khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Anh quốc còn muốn dài hơn. Pini chỉ vào chiếc du thuyền dài hơn 100 thước ở phía trước, cười nói với Thạch Thiên cùng đám người Thạch Lệ, xin mời chủ nhân cùng 4 vị tiểu thư lên thuyền, thủy thủ cùng nhân viên phục vụ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thạch Hiểu Mẫn nhìn chiếc thuyền ở trước mắt, kinh ngạc nói, thuyền lớn như vậy sao, chúng tôi chỉ muốn xem mặt trời mọc, không cần phải. Pini cười giải thích, chiếc du thuyền này trừ 6 gian phòng xa hoa ra, còn có khu khách quý, khu phổ thông, phòng ăn cùng phòng khách, hơn nữa còn có hồ bơi, phòng thể thao, phòng nghe nhìn cùng các phương tiện giải trí, mặt khác còn có tiềm thủy đỉnh để xuống nước ngắm cảnh, cho nên mới lớn một chút. Nhị tiểu thư cho dù ở trên thuyền chơi nửa năm không cập bờ cũng không quan hệ. Hơn nữa, thật ra chiếc thuyền này cũng không tính là lớn, Thạch Hiểu Mẫn sợ hãi hô, thuyền có giá trị 5 triệu USD. Lại là của tư nhân, rồi không nhịn được quay đầu nhìn Thạch Thiên, bây giờ đã tin tưởng cái vòng cổ kim cương đối với Thạch Thiên mà nói, quả thật là không đáng giá tiền. Nhưng thật ra chuyện du thuyền Thạch Thiên căn bản cũng không biết, Thạch Thiên uống rượu bị gió biển thổi qua cảm giác được có chút mờ mịt, lại chẳng muốn vận động bức rượu ra, không nhịn được nói, chỉ là chiếc thuyền thôi mà, mặt trời còn chưa lên, các ngươi lại muốn xem mặt trời mọc cái gì, Thạch Hiểu Mẫn nói, mặt trời mọc ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa, ngươi gấp cái gì, Thạch Thiên trách mắng, lão tử là không muốn xem mặt trời mọc, sao lại cấp bách, lão tử chỉ muốn ngủ, Kim Hinh đỡ Samantha ở một bên cười nói, Hiểu Mẫn, chúng ta lên thuyền trước cái đã, chị thấy Samantha cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thạch Hiểu Mẫn liếc nhìn Thạch Thiên một cái, cười hì hì nói với Kim Hinh, em thấy là chị Kim Hinh đau lòng cho tiểu tử này. Samantha đêm nay uống không ít sâm pan, sắc mặt hồng hồng rất mê người, thân thể cũng có chút như nhũn ra tựa vào Kim Hinh, trên miệng tỏa ra mùi rượu, nghe vậy đột nhiên ở bên tai Kim Hinh nhẹ giọng nói, cái gì chứ? Sao lại tính lên tôi? Là cô không thể chờ đợi muốn cùng tiểu quỷ này thân thiết mà tôi mới không cần, không muốn ở đây, nói như muốn líu lưỡi lại, rõ ràng là đã say rồi. Kim Hinh cả người chấn động, kinh ngạc mà nhìn Samantha, thấy trên mặt nàng ta có vẻ thống khổ, hoàn toàn không phải bộ dáng, không cần, trong lòng thầm nghĩ, không xong, xem ra tiểu quỷ này ở bên nàng ta lâu ngày, đã mê hoặc nàng ta, thật đáng giận, hai chị em tốt đều bị hắn bắt làm tù binh. Bất quá xem bộ dáng hiện tại, hình như cũng không có cùng tiểu quỷ này phát sinh cái gì, nếu không trên mặt sao lại như có oán niệm sâu như vậy, trong lúc nhất thời không biết mình có nên giúp nàng ta hay không, tạo thành chuyện tốt, nhưng trong lòng cũng có chút chua xót. Lúc này hai cô gái tóc vàng mắt xanh thân mặc đồng phục lam trắng, đi tới thay Kim Hinh một trái một phải đỡ lấy Samantha, dưới chỉ thị của Pini mà dìu lên du thuyền xa hoa, đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi, Thạch Hiểu Mẫn cũng vội vàng chạy lên. Nàng trước kia chỉ có ngồi thuyền trong công viên, đây là lần đầu tiên lên du thuyền, rõ ràng có chút hưng phấn, mới vừa lên thuyền đã lôi kéo Pini đi chung quanh, để hắn giới thiệu các phương tiện mà cẩn thận xem xét nghiên cứu một lần. Kim Hinh thật ra cũng thường xuyên tham tiệc rượu với một ít nhà giàu ở Hồng Kông, nhưng du thuyền lớn như vậy cũng là lần đầu tiên, bởi vì nhà giàu ở Hồng Kông cũng không có các du thuyền xa hoa giống như các phú hào ở các quốc gia khác, mua sắm đều là du thuyền chừng vài trăm ngàn USD. Cũng là do các phú hào Hồng Kông có thói quen khác với các phú hào nước ngoài. Phú hào nước ngoài hưởng thụ cuộc sống, thích đi du thuyền xa, khi thì đi địa Trung Hải, khi thì đi biển Caribe, mà phú hào Hồng Kông trong công việc kinh doanh đều muốn tự tay làm, kiếm tiền càng nhiều thì công việc càng bề bộn, đại đa số chỉ là cuối tuần đi ngắm biển, hoặc cùng người nhà đi biển nghỉ ngơi, bọn họ ra ngoài ít khi qua đêm ở trên thuyền, do đó cũng không cần mua sắm một tòa cung điện trên biển như vậy. Chương 179, làm khó. Kim Hinh cũng giống như Thạch Hiểu Mẫn, đối với chiếc du thuyền này cũng có hứng thú rất lớn, bất quá Thạch Hiểu Mẫn hoàn toàn là tò mò, Kim Hinh thì nhiều ít cũng có một chút hư vinh, cái này cũng không thể trách nàng, dù sao tại giới nghệ sĩ lăn lộn nhiều năm, thường xuyên cùng các phú thương, tiểu thư nhà giàu quan hệ, hiển nhiên thường thường chứng kiến bọn họ đọ giàu, trong hoàn cảnh luôn nhìn cuộc sống xa hoa vô tận của người khác, nàng đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại chiếc du thuyền mà mình ngồi, quả thực là một cái du thuyền khổng lồ, đứng ở trên thuyền cũng có một loại cảm giác tự hào. Hơn nữa mới vừa rồi nghe Pini nói,